Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 785, chương 785 Đại Tiểu Thư Khí Thế. Cảnh Vân Chiêu mang theo Hắc Đế chỉ ra tới một lát sau. Bất quá ảnh chụp cũng đã truyền tới trên diễn đàn. Cái kia thần bí Hắc Đế chủ nhân xuất hiện, nhưng diễn đàn bình luận đột nhiên im bặt. Cơ hồ là nháy mắt, ngừng nghỉ, rốt cuộc bởi vì bình luận sự kiện, bị khai trừ một người, nhớ đương hơn 30 người. Cảnh Vân Chiêu tên này nháy mắt thành cái vùng cấm, vết xe đổ, nhiệt độ đều còn không có quá. Ai dám ở ngay lúc này lại đối Cảnh Vân Chiêu chỉ trỏ trỏ. Bất quá một biết này Hắc Đế chủ nhân là Cảnh Vân Chiêu. Đại gia hỏa đột nhiên đều có loại mây đen áp đỉnh cảm giác. Nhìn Hắc Đế cũng không cảm thấy manh. Tương phản, chỉ cảm thấy nó này một thân đen nhánh lông chim cùng Cảnh Vân Chiêu kia phúc hắc thiên tính quả. Thực là hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Rốt cuộc dưới bầu trời này ngốc người cũng không nhiều lắm. Có chút đầu óc đều có thể nghĩ đến Mạc giáo thụ xuất hiện cùng với sinh khí không phải ngẫu nhiên. Huống chi kia sự tình làm ầm ĩ, hai ba thiên đều không thấy Cảnh Vân Chiêu ra mặt. Phỏng làm như cố ý làm nó lên men nghiêm trọng giống nhau. Cẩn thận dư vị lúc sau, là có thể nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu dung túng sau lưng chờ đợi chính là nhất cử tiêu diệt. Cảnh Vân Chiêu tức khắc thành này đại học A nhân vật phong vân. Thậm chí mấy cái đại tam ba bốn học trưởng nổi bật đều bị so đi xuống. Bên ngoài thượng tuy rằng không có người lại chính đại quang minh bình luận nàng, nhưng ngầm cũng có chút tiểu đạo tin tức. Có người cẩn thận sau khi nghe ngóng, liền biết Cảnh Vân Chiêu quá vãng sự tích. Đồn đãi, Cảnh Vân Chiêu là cái thiên tài. Từ nhỏ học được đại học, đoạt giải vô số, ổn ngồi đệ nhất, chưa từng có người siêu việt quá. Còn đồn đãi, Cảnh Vân Chiêu tính cách lạnh nhạt lại bạo lực, cao trung thời kỳ vẫn là cái động bất động liền đánh người cuồng táo phần tử. Bất quá cũng có người nói pháp cùng này tương phản, nói là Cảnh Vân Chiêu tính cách cực hảo, hữu cầu tất ứng. Đại nhân thân hòa, truyền gia này người sau tới, tự nhiên đã từng cùng Cảnh Vân Chiêu cùng lớp đồng học. Cao trung thời kỳ, Cảnh Vân Chiêu trừ bỏ đối người đáng ghét thái độ lạnh nhạt một chút, đối những người khác đảo vẫn là không tồi. Ngày thường có người thỉnh giáo vấn đề nàng cũng là nhẫn nại tính tình đi nhất biến giảng giải. Có đôi khi còn sẽ đảm đương các nàng tư nhân bác sĩ. Trước tiên báo động trước, đối nàng, cùng lớp đồng học phần lớn, đều ôm vài phần sùng kính cảm giác. Bất quá mặc kệ thế nào, Cảnh Vân Chiêu đều thành các bạn học trong mắt không giống người thường tồn tại. Này đó đồng học chung chán ghét nàng có khối người, bất quá đảo cũng có chút khẩu vị tương đối trọng. Trong đó lại là nữ sinh chiếm đa số. Cảnh Vân Chiêu mỗi lần đi học trên đường, ngẫu nhiên gặp được nữ sinh so phía trước tỷ lệ tựa hồ cao không ít. Thường thường, còn có thể nhìn thấy có chút nam sinh đầu tới vô ngữ cùng hâm mộ ánh mắt. Loại này hoan nghênh, đối nàng tới nói tựa hồ có chút không thể hiểu được. Ân ổn gần một tháng. Này cuộc sống đại học xem như hoàn toàn quen thuộc. Trong lúc thích chung đã đem tuyển hảo hai nơi nhà xưởng vị trí, hiện giờ đã khẩn cấp kiến tạo lên. Rốt cuộc liên lụy quân đội, tốc độ này nhưng tuyệt đối sẽ không chậm. Cảnh Vân Chiêu càng là chiếm lớn lao tiện nghi. Trừ lần đó ra, Bạch Du Ân cũng bắt đầu đem công ty thị trường hướng kinh đô bên này rời đi mở rộng. Bất quá Ngọc Linh rượu nghiệp tên tuổi đã sớm không giống dĩ vãng, cho nên thập phần thuận lợi. Thứ bảy, Cảnh Vân Chiêu chuẩn bị một chút, cùng Hoắc Thiên Tiên cùng nhau ra cửa. Hoắc Thiên Tiên riêng trang điểm một chút, trên người ăn mặc màu đen bằng da váy, tóc dài vạn khởi, trang dung hơi mang vài phần nữ vương khí thế, dưới chân dẫm một khoảng 10cm giày cao gót, ước chừng đem thân cao cùng Cảnh Vân Chiêu ngang hàng, nhìn qua khí thế bức người, lại diễm lệ kiều tiếu. Xem ngươi bộ dáng này, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lên sân khấu giết địch. Cảnh Vân Chiêu nhịn không được nhạc nói, chẳng qua là cùng thích chung thấy một mặt mà thôi. Hoắc Thiên Tiên cơ hồ là hận không thể đem trên đời nhất có thể bày ra nàng đại tiểu thư khí phách đồ vật đều mang ở trên người. Hết chương.